Sao cậu vẫn chưa thích tôi? Chương 36. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 36 CMN. Chuyện này cậu hỏi tôi là đúng người rồi. Ông đây từng theo đuổi Trần Cửu Minh hơi khựng lại, sau đó thao thao bất tuyệt nói nửa tiếng đồng hồ kinh nghiệm theo đuổi người của mình. Bất kể có hữu dụng hay không, Hạ Minh Chu đều ghi nhớ. Về đến ký túc xá, Hạ Minh Chu ngồi vào bàn học, mở trang web điện thoại, tìm kiếm vấn đề hắn muốn tìm kiếm, vừa xem vừa ghi chép cẩn thận. Anh Hạ, cậu làm gì vậy? Đỗ Tư Viễn chuẩn bị leo lên giường đi ngủ, thấy anh Hạ vẫn đang chăm chú học tập. Đỗ Tư Viễn rất tò mò, dù là bài tập khó nhất, cũng chưa từng thấy anh Hạ bày ra vẻ mặt khó nhằn như vậy. Học, Hạ Minh Chu không ngẩng đầu. Học cái gì? Đỗ Tư Viễn vén chăn lên, nằm vào giường. Một số thứ rất khó. Đỗ Tư Viễn cảm thán. Thứ gì mà cậu lại thấy khó? Sự chú ý của Hạ Minh Chu vẫn đặt trên điện thoại. Thứ rất khó, Đỗ Tư Viễn, nói vậy khác gì không nói. Hạ Minh Chu học đến 4 giờ sáng, nhưng hắn cảm thấy đề nghị của cư dân mạng và đề nghị của Trần Cửu Minh tác dụng không lớn, vì chuyện theo đuổi người ta, quy cho cùng 4 chữ. Chiều theo sở thích, mà hắn dường như vẫn luôn chiều theo sở thích của Hứa Chi Mộ. Từ lần đầu tiên gặp mặt, năm nay Tết đến rất sớm, kỳ nghỉ đông của kinh đại cũng đến sớm hơn năm ngoái, sau Tết dương lịch, liền bước vào tuần thi căng thẳng. Sau khi lịch thi của Hứa Chi Mộ được công bố, cậu thi xong muộn hơn Trương Tường 3 ngày, nên không mua vé về nhà cùng Trương Tường. Tống Thanh Thanh thi xong sớm hơn Trương Tường, sớm hơn Hứa Chi Mộ 5 ngày, nên năm nay nghỉ đông, Hứa Chi Mộ chỉ có thể một mình về nhà. Hạ Minh Chu thi xong sớm hơn Hứa Chi Mộ 1 ngày, hắn là người kinh thị, nghỉ đông cũng không vội về nhà, nói ngày hôm sau Hứa Chi Mộ đi hắn sẽ tiễn cậu. Hải Thành cách kinh thị khá xa, Hứa Chi Mộ về nhà bằng máy bay, Vô Mạc về nhà bằng tàu cao tốc tiện hơn, hai người có điểm đến khác nhau, nhưng ga phía đông và sân bay đều cùng hướng, đã hẹn nhau cùng ra ngoài. Ngày thường kinh đại không cho xe tư nhân vào trường, nhưng khai giảng và nghỉ hè thì được, dù sao hành lý của một số bạn học quá nhiều. Sáng ngày về nhà, Vô Mạc vừa xách hành lý ra khỏi ký túc xá, liền không nhịn được chửi một tiếng. CMN Rolls Royce Phantom, anh nào giàu vậy? Vừa dứt lời, cửa xe Rolls Royce mở ra, một người Vu Mạc khá quen thuộc bước ra, Vu Mạc kinh ngạc nói. Anh Hạ, Hạ Minh Chu khá bình tĩnh đáp một tiếng, hắn đi đến bên cạnh Hứa Chi Mộ, nhận lấy vali của cậu. Vu Mạc đi theo sau lưng Hạ Minh Chu, thấy hắn mở cốp xe, bỏ vali của Hứa Chi Mộ vào cốp xe, cậu ta hỏi. Xe của cậu sao? Hạ Minh Chu nhận lấy vali trong tay Vu Mạc, cũng bỏ vào cốp xe. Của nhà, hắn nhìn Hứa Chi Mộ nói, lái xe tiện hơn. Sau khi bỏ hành lý vào cốp xe, mấy người lên xe, Hạ Minh Chu ngồi ghế lái, Hứa Chi Mộ ngồi ghế phụ lái, Vu Mạc ngồi phía sau. Vu Mạc rõ ràng có chút phấn khích, anh Hạ cảm ơn nhé, đây là lần đầu tiên trong đời tôi ngồi xe 8 con số đó. Tuy Hạ Minh Chu đến tuổi trưởng thành mới lấy bằng lái xe trong nước, nhưng trước khi trưởng thành, ở nước ngoài đã lái khá nhiều xe, nên dù trong trường toàn là gờ giảm tốc, hắn cũng lái rất ổn định. Nghe thấy lời của Vu Mạc, hắn nói, không phải. Vu Mạc nghi ngờ, cái gì không phải? Hứa Chi Mộ cũng rất tò mò, hắn nói, không phải, là ý gì? Hạ Minh Chu nhìn tình trạng đường phía trước, tàu cao tốc cậu sắp mồi, giá trị 10 con số. Vu Mạc ngây người một giây mới phản ứng lại, cậu ta nhịn cười nói. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cảm ơn cậu đã nhắc nhở tôi nhé anh Hạ. Hạ Minh Chu, không cần cảm ơn. Sân bay Hứa Chi Mộ muốn đến tương đối xa, ga phía đông gần hơn một chút. Trên đường đi, Hạ Minh Chu vòng một đoạn đường, đưa Vu Mạc đến ga phía đông kinh thị, sau đó tiếp tục đưa Hứa Chi Mộ đến sân bay. Hứa Chi Mộ rất thích tính toán thời gian, đợi đến khi vào phòng chờ, lấy vé máy bay, làm thủ tục gửi hành lý xong, loa đã thông báo hành khách đi Hải Thành có thể lên máy bay. Hứa Chi Mộ nhận lấy túi đeo chéo của mình từ tay Hạ Minh Chu, nghĩ ngợi, cười gọi một tiếng Hạ Minh Chu. Hạ Minh Chu hơi rũ mắt, nhìn chằm chằm Hứa Chi Mộ không chớp mắt. Hứa Chi Mộ ấm giọng nói, tuy còn nửa tháng nữa mới đến Tết, nhưng chắc là sang năm chúng ta mới gặp lại, nên nói trước một tiếng chúc mừng năm mới. Môi Hạ Minh Chu động đậy mấy cái, dường như muốn nói gì đó. Cuối cùng hắn chỉ nói, chúc mừng năm mới, vậy tôi đi nhé. Hứa Chi Mộ nói, đợi một chút. Hạ Minh Chu nói, ừm. Hứa Chi Mộ vừa hất lời, đột nhiên bên cạnh vang lên tiếng nức nở kìm nén. Hứa Chi Mộ vừa rồi đã chú ý đến bên cạnh là một cặp tình nhân trẻ, tuổi tác cũng sắp xỉ cậu. Từ khi vào phòng chờ, bầu không khí của hai người đã ỉu xìu lại quấn quýt. Giờ chia tay đã đến, cô gái không kìm được nỗi buồn, khẽ nức nở. Hứa Chi Mộ khá ngưỡng mộ cặp tình nhân trẻ này, dù sao sự lưu luyến giữa họ có thể thể hiện một cách quang minh chính đại. Khi Hứa Chi Mộ thấy cảnh tiếp theo, cậu càng thêm ngưỡng mộ, họ còn có thể có một nụ hôn chia tay nồng nhiệt nữa. Đang nghĩ ngợi, Hứa Chi Mộ đột nhiên cảm thấy có thứ gì đó rơi xuống mặt mình, nhẹ nhàng, ngứa ngáy, hơi ấm. Sau đó, thứ đó dần dần trượt xuống, từ má cậu trượt xuống khóe môi. Hứa Chi Mộ sững người, vì cậu đã biết rõ thứ đó là gì, là ngón trỏ của Hạ Minh Chu. Lúc này, ngón tay của Hạ Minh Chu tiếp tục trượt sang phải, từ khóe môi cậu trượt đến môi cậu, tim Hứa Chi Mộ đột nhiên đập nhanh hơn. Hạ Minh Chu đang làm gì vậy? Cậu nên hỏi hắn, có phải mặt cậu dính gì không? Vừa nghĩ vậy, môi Hứa Chi Mộ động đậy, ngón tay Hạ Minh Chu đang ấn trên môi Hứa Chi Mộ, môi cậu vừa mở ra, ngón trỏ của Hạ Minh Chu liền thò vào giữa môi cậu. Tuy không thò vào nhiều, nhưng dù sao cũng đã thò vào một chút. Hứa Chi Mộ cứng đờ, Hạ Minh Chu cũng cứng đờ, sau đó, hắn cuối cùng cũng thu tay phải không nghe lời của mình về. Tim Hứa Chi Mộ đập nhanh, khẽ ly 3 mét môi, trên môi dường như vẫn còn vương lại mùi vị của Hạ Minh Chu. Lúc này, loa lại vang lên giọng nói nhắc nhở cậu lên máy bay, đầu óc Hứa Chi Mộ có chút hỗn loạn, cậu nắm chặt tay áo, toàn thân nóng lên nói. Tôi đi nhé, Hạ Minh Chu, Hứa Chi Mộ nắm chặt túi đeo chéo, quay người, bước nhanh về phía cửa lên máy bay. Nhưng đi được mấy bước, cậu không nhịn được dừng bước, quay đầu lại, Hạ Minh Chu đứng yên tại chỗ, nhìn cậu không chớp mắt. Hứa Chi Mộ là hành khách cuối cùng lên máy bay, sau khi tìm được chỗ ngồi, Hứa Chi Mộ lấy điện thoại ra, quả nhiên, Hạ Minh Chu mấy phút trước đã gửi một tin nhắn mới đến. Đến nơi thì nói với tôi một tiếng, fly, được, máy bay cất cánh lúc hơn 9 giờ, đến Hải Thành, là 2 tiếng rưỡi sau. Vừa xuống máy bay, Hứa Chi Mộ liền gửi tin nhắn cho Hạ Minh Chu, nói cậu đã đến Hải Thành. Hạ Minh Chu trả lời ngay lập tức, về nhà bằng cách nào? Bố mẹ cậu đến đón cậu sao? Fly, hôm nay họ phải đi làm, Thành Thành đến đón tôi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sau khi Hứa Chi Mộ lên xe Tống Thanh Thanh đến đón, cậu hạ cửa sổ xe xuống, nhìn bầu trời Hải Thành. Hải Thành là một thành phố ven biển phía Nam. Hôm nay khi cậu ra khỏi nhà, nhiệt độ ở kinh thị là âm độ, còn Hải Thành bây giờ vẫn 15 độ, thời tiết đặc biệt tốt, trên bầu trời xanh thẳm có mấy đám mây trắng tinh. Thời tiết như vậy không dễ nhìn thấy, ở kinh thị có sương mù và bão cát. Hứa Chi Mộ hạ cửa sổ xe xuống, lấy điện thoại ra chụp một bức ảnh bầu trời xanh, gửi cho một người nào đó. Tống Thanh Thanh thấy động tác của Hứa Chi Mộ, lại gửi cho Hạ Minh Chu, không gửi cho cậu ấy thì gửi cho ai? Hứa Chi Mộ cầm điện thoại nói, Tống Thanh Thanh tặc lưỡi 2 tiếng, đột nhiên nói, Mộ Mộ, không phải dạo trước tôi quay một bộ phim ngắn sao? Bạn diễn của tôi đẹp trai lắm, mấy ngày nay anh ấy vừa hay đến Hải Thành chơi, tôi giới thiệu hai người làm quen nhé, không cần đâu, không muốn làm quen. Cậu còn chưa gặp người ta mà đã nói không muốn làm quen rồi. Tống Thanh Thanh bất mãn nói, tôi có ảnh, lát nữa cho cậu xem nhé, đẹp trai thật đó, đẹp trai lắm luôn. Nói xong, Tống Thanh Thanh gặp đèn đỏ 90 giây, cô đạp phanh, lấy điện thoại ra, nhanh chóng mở album ảnh, dí ảnh vào trước mặt Hứa Chi Mộ. Cậu xem đi, có phải đẹp trai lắm không? Hứa Chi Mộ cúi đầu nhìn, cũng được, Tống Thanh Thanh tưởng có hy vọng, đang định giới thiệu chi tiết tuổi tác tính cách của đối phương, Hứa Chi Mộ ngẩng đầu nói. Đường chân tóc của anh ấy giống Hạ Minh Chu lắm, Tống Thanh Thanh, vừa hay lúc này. Đèn xanh bật sáng, Tống Thanh Thanh nhả phanh đạp ga, đồng thời không nhịn được chửi một tiếng. Hứa Chi Mộ, cậu CMN đúng là não tàn vì yêu. Hứa Chi Mộ không cho là xấu hổ mà còn lấy làm vinh dự. Đúng vậy, tôi chính là vậy đấy. Tống Thanh Thanh hơi tức giận, nhưng 3 năm nay đều như vậy, nên nhanh chóng hết giận. Cô đưa Hứa Chi Mộ đến một quán mì mà họ thích ăn từ nhỏ đến lớn, ăn mì Hoành Thánh. Kinh thị cũng có mì Hoành Thánh, nhưng không nhiều, hương vị cũng không chính thống, khác xa Hải Thành. Sau khi bà chủ bưng mì lên, Hứa Chi Mộ không ăn ngay, chụp một bức ảnh trước, sau đó lại gửi cho người nào đó. Tống Thanh Thanh cầm đũa hỏi, cậu lại gửi cho, thôi thôi, tôi không hỏi nữa. Gửi tin nhắn xong, Hứa Chi Mộ lấy một đôi đũa dùng một lần, vừa xé bao bì, Hạ Minh Chu đã gửi tin nhắn đến. Ăn trưa chỉ ăn một bát mì thôi sao? Hứa Chi Mộ đột đũa vào mì, trả lời tin nhắn cho Hạ Minh Chu, là một bát mì rất ngon, tôi ăn từ nhỏ đến lớn, một bát mì mà ở kinh thị không ăn được. Hả, vậy sao Fly, sau này cậu mà đến Hải Thành, tôi dẫn cậu đi ăn, vị hơi cay, còn hơi ngọt nữa, ngon lắm. Hả, một lời đã định Fly, một lời đã định. Thấy Hứa Chi Mộ cầm điện thoại xem đến nhập tâm, Tống Thanh Thanh búng tay gõ mặt bàn. Hứa Chi Mộ nhìn sang, Tống Thanh Thanh, không ăn nữa là mì nở ra hết đó. Hứa Chi Mộ đành phải tạm thời không trò chuyện với Hạ Minh Chu nữa, cúi đầu bắt đầu ăn mì. Bố mẹ Hứa Chi Mộ là nghiên cứu viên của Viện Nghiên cứu Thực vật Hải Thành. 5 giờ rưỡi chiều tan làm xong Hứa Chi Mộ lại cùng bố mẹ mấy tháng không gặp đi ăn cơm, ăn lẩu hải sản. Đây cũng là một nhà hàng Hứa Chi Mộ thường đến ăn, đã mở gần 10 năm, hương vị vẫn luôn rất ngon. Sau khi món ăn được dọn lên, Hứa Chi Mộ vẫn chụp ảnh trước, sau đó gửi ảnh cho Hạ Minh Chu. Hả, ngon không, Fly, bữa cơm thứ hai khi về nhà, cậu nói xem có ngon không? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hả, đến Hải Thành sẽ dẫn tôi đi ăn chứ? Fly, đương nhiên, đây là món ăn yêu thích thứ hai của tôi. Tin nhắn vừa gửi xong, Hứa Chi Mộ đã nghe thấy một giọng nói gọi Mộ Mộ. Hứa Chi Mộ ngẩng đầu, mẹ cậu Tống Vi thong thả nhìn cậu. Yêu đương rồi à? Hứa Thế Hiên đang pha nước chấm, nghe thấy câu này, lập tức nhìn sang Hứa Chi Mộ. Hứa Chi Mộ vội vàng đặt điện thoại xuống nói, không có à? Tống Vi nheo mắt, thật sự không có, hôm nay con cứ nhìn điện thoại suốt, hơn nữa lúc nhìn điện thoại còn lộ ra nụ cười ngọt ngào nữa đó. Hứa Chi Mộ theo bản năng đưa tay xoa mặt mình, cậu cười rõ ràng vậy sao? Mẹ ơi, con thật sự không yêu đương mà, con đang xem nuôi mèo trên mạng đó, Tam Hoa đáng yêu lắm. Mặt Hứa Chi Mộ không đỏ tim không đập, Tam Hoa, chính là con mèo ấy. Tống Vi lập tức mất hứng, dù sao bà cũng biết Hứa Chi Mộ thích mèo, Hứa Chi Mộ dị ứng lông mèo, xem video mèo có phản ứng như vậy, hình như cũng bình thường. Nhỉ, lịch trình sau khi Hứa Chi Mộ về nhà khá kín, cuối tuần ở bên bố mẹ 2 ngày, thứ hai liền đến một ngôi làng cách Hải Thành hơn 80 cây số. Ông bà nội cậu đều đã qua đời, nhưng ông bà ngoại vẫn còn sống. Hứa Chi Mộ vừa về nhà, hai ông bà đã nhắc nhở muốn Hứa Chi Mộ về quê chơi. Ở bên hai ông bà 4 ngày, tối hôm trước khi Hứa Chi Mộ chuẩn bị về Hải Thành, cậu ngồi trên xích đu trong sân gửi tin nhắn cho Hạ Minh Chu. Fly, ảnh Fly, có nhìn thấy sao không? Hạ Minh Chu ngồi trước bàn học trong phòng mình, phóng tỏ ảnh Hứa Chi Mộ gửi, nhìn kỹ một lúc, hắn trả lời, nhìn thấy một chút. Hứa Chi Mộ, sau này cậu đến Hải Thành, tôi dẫn cậu đến nhà ông ngoại tôi, ở chỗ họ nhìn sao vừa đẹp vừa nhiều. Hạ Minh Chu, được Hứa Chi Mộ, nhà họ còn có khế và ổi, đều ngon lắm. Sau khi Hạ Minh Chu gửi xong chữ, được, hỏi, ngày mai cậu về Hải Thành sao? Hứa Chi Mộ, ngày mai về, ngày mai có buổi họp lớp. Hạ Minh Chu, họp lớp cấp 3. Hứa Chi Mộ, ừ, ngày mai là họp lớp cấp 3. Hạ Minh Chu nhìn thấy tin nhắn này, lông mày đột nhiên nhíu lại, ngày mai Trương Tường có đi không? Cách Trương.